Tan tan tan. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên fanpage Truyện đêm khuya, trên Room Talk Truyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều bạn đang bị cuốn theo cái bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Phải nói thật là A Tún là người diễn đọc nhưng cũng bị cuốn, đọc rất là mê. Tuy nhiên là mấy ngày hôm nay thì bởi vì máy tính nó vẫn chưa có ổn định đâu các bạn. Các bạn nghe vẫn thấy nó bị ù đó. Thế cho nên là mình vẫn đang trong quá trình là sửa đổi nó đã, xử lý cái âm thanh cho nó ổn ổn đã. Trong 1-2 ngày tới thì sẽ lại duy trì lại 2 tập một ngày Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng cho anh em. Bởi vì cái bộ truyện này nó càng đọc nó càng cuốn, đúng không ạ? Nó càng đọc nó càng cuốn, nó cuốn dữ dội luôn. Cái bộ Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng đó thì mình sẽ cố gắng duy trì nó lại như bình thường cho anh em hết sức thông cảm. Máy nó chạy hàng ngày thì nó cũng phải đến lúc nó cũng hỏng hỏng thôi, thế nên là cũng phải bảo trì bảo dưỡng, phải bỏ thêm tiền cho nó vậy. Ok, còn chương trình livestream ngày hôm nay thì A Tún được sự cấp tác quyền ủng hộ của tác giả Ngô Trần Khánh Phong, cũng đã rất mong chờ cái tác phẩm này từ lâu rồi, tại vì là cái chất viết về cái dòng này nó rất là lạ, bản thân mình cũng thích. Vì vậy nên là mình rất mong chờ cái tác phẩm này của tác giả Ngô Trần Khánh Phong. Và được sự đồng ý của tác giả thì ngày hôm nay A Tún sẽ gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma kinh dị Mao Sơn Cương Thi Đạo à thầm bà, nhầm đang nghĩ đến cái chuyện kia. Chuyện ma kinh dị Nam Tông Cấm Thuật của Ngô Trần Khánh Phong, đang nghĩ đến Mao Sơn Cương Thi Đạo Trưởng. Tác phẩm Nam Tông Cấm Thuật này sẽ đưa chúng ta đến những cái khái niệm mới, những cái quan điểm mới trong tâm linh. Thì chúng ta sẽ cùng xem là Nam Tông Cấm Thuật của Ngô Trần Khánh Phong sẽ đưa chúng ta tới đâu. Để tương tác với tác giả Ngô Trần Khánh Phong, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả. A Tún đã dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage. Và để ủng hộ A Tún thì các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Nam Tông Cấm Thuật, tác giả Ngô Trần Khánh Phong. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, nơi có nền văn minh Khmer tồn tại một cách song song với nền văn minh bình thường từ biết bao nhiêu thập kỷ qua. Do đó có những chuyện tâm linh huyền bí, bùa ngải của người Miên, nó cũng không có xa lạ gì với tôi cả. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây là được tận mắt mình chứng kiến, bởi vì nó liên quan đến một người thân trong gia đình của tôi. Chương 1: Phạm đến người âm. Ông tôi vốn có hai người con trai. Năm ba tôi 20 tuổi, do phong tục của người đồng bào cho nên ba tôi phải vào chùa tu. Thời ấy mấy sư ở trong chùa có ông nào mà không có luyện phép đâu. Nghe ba kể, hai năm đầu ba học kinh kệ, hai năm sau mới được học phép. Vốn dĩ là người không muốn phiền phức, cho nên khi các sư hỏi về chuyện học bùa phép, ba tôi từ chối. Nhưng chắc cũng là do trời định. Vào một buổi chiều mưa, khi ba đang ngồi trì kinh ở chính điện, do tập trung trì tụng quá, ba không biết là sư cả ống đã ngồi đợi ở đằng sau từ bao giờ. Vừa xong bài kinh ngắn, bà định đứng lên thì có tiếng sư cả hắng giọng. Ông nói: "Lên qua đây, thầy nói chuyện này cho nghe." Bà giật mình quay lại đằng sau. Thầy thấy bà bước đến chắp tay, sư cả vỗ vỗ bên cạnh. Sau đó ông điềm đạm: "Này thầy thấy bầy đã thuộc hết kinh sách, chữ đạo đã tròn. Thôi thì cho bầy hoàn tục đi." Ba nghe vậy thì ngỡ ngàng với câu nói của sư cả, khóe mắt bỗng nhiên cay cay. Sư thầy đưa tay xoa xoa đầu của ba. Ông nói: "Khi nào rảnh về thăm thầy. Thầy dặn bầy lời cuối, chữ tâm và chữ đức bầy phải nhớ tạc trong lòng. Đã học kinh sách tuyệt đối không được làm chuyện xấu nghen con." Ở bên ngoài mưa bắt đầu nhỏ. Cuộc nói chuyện của ba và sư thầy kết thúc. Độ một tuần sau, ba khăn gói về quê. Về đến nhà thì ông nội mừng lắm. Qua một thời gian khá lâu rồi cũng đến lượt cậu út phải đi quy y. Khác với ba, cậu út lại tu đến 6 năm trời. Cho đến ngày về, ông nắm trong tay tất cả phép thiêng của thầy truyền dạy mang theo. Câu chuyện đầu tiên được ba kể lại: một ngày thằng Quý con nhà bà Ngọc ở miệt xóm trên, xấu là cũng xui cho cái thằng trời đánh. Từ nhỏ ông bà Ngọc nuông chiều cho nên nó mất dạy, nó phá lắm. Chiều mới chả biết nó làm cái gì mà nó lủi vô khu mộ hoang ở cuối xóm. Đến khi về thì nó thẫn thờ như là người mất hồn, thơ thơ thần thần. Ông bà Ngọc sốt ruột quát tháo người ăn kẻ ở trong nhà đi mời thầy mời thuốc, mà mấy chục ông thầy rồi cũng chả khỏi. Cứ đến chiều tối, tự nhiên nó ngồi dậy, nó chạy sồng sộc ra nhà bếp, nó xách cây mát bén ngọt, nó đạp cửa buồng của ông Ngọc. Ở bên trong, ông Ngọc đang nằm phơi bụng gáy phò phò, nghe tiếng đạp cửa, ông giật mình, chửi đồng: "Mẹ thằng mất dậy, mày không biết tao đang ngủ à? Tao đập chết mẹ mày!" Thả bước chân xuống cái sập, định đi ra. Bà mẹ, thấy anh Quý cầm cây mát, ông hết hồn nhìn thằng con trai. Con ơi, mày làm gì vậy? Dẹp dao đi con. Thiệt tình con mới cãi nuôi cho lớn cái đầu gọi nó làm vậy. Con ơi là con. Thế nhưng thằng Quý vẫn hai mắt trợn ngược, gân xanh vằn cả lên. Nó lấy cây mát chỉ thẳng vào mặt của ông Ngọc mà chửi xối chửi xả: "Dòng quân mất dạy, cái thứ không biết dạy con. Mày để nó đái lên tao, tao bắt cả nhà mày. Tao bắt cả nhà mày." Nói xong, khuôn mặt của thằng Quý trợn trừng trừng rồi gục xuống một chút. Ông Ngọc thương con chạy đến, ai ngờ vừa định đỡ thằng Quý dậy, bất ngờ nó lấy cây mát nó bổ thẳng vào mặt ông Ngọc một đường. Hét toáng lên, người ăn kẻ ở trong nhà nghe tiếng chạy vô buồng. Vừa vào trong, cả đám thấy thằng Quý nó cầm cây mát, nó đang rượt ống chạy vòng vòng. Mấy người làm thấy vậy, họ nhau bắt đè thằng Quý xuống. Một hồi cả đám mới vật lộn đè được thằng nhỏ. Một ông đang giữ thằng Quý la lên: Lẹ bày lấy tao cọng dây gân, nó mạnh như con trâu cổi gà." Anh Tý chạy đi lấy cọng dây gân ở trong kho, xuống nhau đè trói vào cái gốc cột. Ông Ngọc lúc này đã bất tỉnh nhân sự, được người ta đưa ra trạm xá. Đến sáng, tin từ xóm trên truyền đến, mấy con mụ hàng cá ngoài chợ thấy bà bốn bà xúm nhau lại mà buôn chuyện. Bà Ngọc sáng đi chợ nghe thấy cũng bực lắm. Từ chợ về nhà, bà vừa đi vừa chửi. Bà ném cái nón lá xuống đất, gọi chị Sáu: "Con Sáu đâu? Lên đi tao hỏi chuyện xem nào." Cái giọng eo éo làm cho chị Sáu ghét lắm, nhưng vẫn phải nhịn. Đi lên nhà trên, chị nép qua một bên, cúi đầu thưa: "Dạ, thế thưa bà, gọi con." Bà Ngọc nhìn chị Sáu hỏi: "Bây biết thầy nào cao tay chỉ tao, tao thưởng, không thì bây nhờ ai kiếm giùm tao đi." Chị Sáu khẽ dị tai bà Ngọc: "Dạ, ở xóm dưới con nghe nói ông thầy cao tay lắm, hay là bà thử mời xem, con nghe người ta nói ma gì ông cũng bắt được giáo." Như là vớ được hũ vàng, bà Ngọc vội vàng kêu chị Sáu đi chung. Từ xóm trên xuống xóm dưới đi cũng phải mất nửa ngày. Bà Ngọc cũng đến căn nhà lụp sụp của cậu út. Bà trẻ bản mặt: nhà gì mà như cái chuồng heo, thầy bá cào tay cái mẹ gì. Ở bên trong, cậu út nghe thấy mới nói vọng ra: bà biết vậy sao còn tìm đến, người có ăn có học mà tôi lại không ngờ bà nói như vậy. Thôi mong bà về cho, tôi không tiếp. Chị Sáu khều khều bà Ngọc: bà ơi, xuống nước nhỏ đi, ổng giận rồi, ổng không giúp đâu, thầy út khó tính lắm. Bà Ngọc xuống nước, thế nhưng chỉ giả vờ ưng cái bụng, tính sau vụ này kiếm cớ quỵt tiền cúng bái. Dạ, thưa thầy, tôi cho xin con xin lỗi, con quá nhời, tôi mong thầy bỏ qua cho. Cậu út từ trong nhà, giọng cũng nguôi bớt một phần nào. Thôi được rồi, tôi giúp bà. Bà về chuẩn bị cho tôi 3 con chó mực, 3 con rắn lục để tôi làm phép. Bà Ngọc gật đầu, xách cái đít ngoe ngoẩy đi về. Về đến nhà vội kêu người làm ngay. Đến chạng vạng tối, cậu út đến. Khi đi có rủ cả ba đi phụ để chỉ chú. Vừa vào đến cổng nhà, ông cười khẩy khi cảm giác được luồng âm khí nặng lắm. Ở bên trong, thằng cu quý vẫn còn đang chửi rủa: giọng giống mất dạy, không biết dạy con dạy cái, cứ thức quần mất dạy chó đẻ. Tiếng chửi rủa không ngớt cho đến khi cậu út bước vào. Thằng quý ngẩng lên nhìn cậu lăm lăm một lúc, nó nói: đến bắt tao à? Không phải chuyện của mày, cút ngay, không tao vặn họng chết mẹ mày. Cậu út trợn mắt, bắt tay kết ấn, miệng lầm rầm một tràng tiếng miên, xong đến vả thẳng vào mặt thằng cu quý. Tiếng la của thằng quý oai oái lên. Bà Ngọc xót con, bên cạnh giọng lo lắng: thầy ơi, thôi thầy nhẹ nhẹ tay giúp, tội tội thằng nhỏ nhà con, thầy ơi, thầy nhẹ tay. Bà tôi quay lại, quát đanh giọng khô khốc: không ạ, nó đánh nó giết cả nhà bà. Muốn không cái thứ thằng con cưng của bà, nó nổi tiếng phá đó, chứ phải con tôi tán cho chết mẹ. Cậu út ra hiệu mọi người im lặng, sau đó đưa mắt nhìn thằng cô quý: giờ mày có ra hay không, hay đợi tao gom cổ bay đập. Thằng cô quý nhìn cậu út nhổ ra một ngụm nước bọt, giọng bố láo: tao không ra, tao hành đến khi nó chết tao mới hạ giả. Bà Ngọc sợ năn nỉ, nước mắt giàn giụa khi nghe thằng cu quý nói: có lẽ bây giờ nó cũng chẳng phải là thằng cu quý, mà là cái thứ ở bên trong thằng quý tử của bà. Thôi, tôi xin, muốn gì tôi cho, chứ đừng có bắt con. Tôi có một đứa này ạ. Cái vòng ở bên trong thằng cu quý chửi ầm lên: im mẹ cái mồm mày đi, con đĩ chó đẻ, có con mày mày không dạy được thì mày đẻ ra làm gì, làm gì? Nóng bực, cậu út bắt đầu đọc một tràng tiếng miên dài, lấy tay vẽ vẽ lên không khí mấy nét, lấy trong túi ra một con hình nhân bằng rơm, lấy con dao găm có cán quấn chỉ đỏ, đưa lên cắt một đường nhỏ vào con hình nhân, bắt đầu niệm chú. Lời chú vừa dứt, ở bên ngoài trời đang yên lành, cây cối tự nhiên rung lên bần bật như có ai đang nắm mà rung mà lắc vậy. Từ bên ngoài có một người bước vào, mặt mũi dữ tợn, tay cầm roi dây. Mấy con chó mực được cột nằm sọp xuống mà rên ư ử. Cậu út lại niệm thêm một tràng tiếng mên, rồi ông chỉ tay thẳng vào thằng cu quý. Cái bóng nọ nhè nanh xách roi đánh tới tấp. Mỗi một nhát đánh, thằng quý cứ quằn quại rú lên dãy đành đạch. Được một hồi lâu, nó mếu máu: con lạy thầy, con lạy thầy, thầy tha cho con giả con để. Thầy nói thần đừng có đánh con nữa, đau lắm thầy ơi. Cậu út lạnh giọng nói ngay: mày giấu phách nó ở đâu? Không nói, tao sai thần chẳng xé hồn mày ra mới nói ngay. Cái thứ kia ở bên trong lắp bắp: dạ thưa, con để nó ở chỗ bụi cây ngoài rừng. Mà thầy ơi, thầy cẩn thận, ở ngoài đó có cậu út giả vờ định đọc chú. Cái vòng ở bên trong thằng quý sợ quá, vội nói: dạ thầy ơi, ngoài đó còn con quỷ, nó con nành, nó bắt tụi con dẫn người cho nó. Nó tới rồi, nó tới rồi thầy ơi, thầy cứu con. Cậu Út quay ra nhìn ra cửa. Ở bên ngoài hiên, một khuôn mặt xanh lè lè của con quỷ đói, răng nanh nhọn hoăn hoắt, bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện. Cậu Út nhăn mặt. Thằng nào luyện rồi thả cái chồng xanh tóc ra vậy? Chết, cái xóm này sắp không yên rồi. Sau đó ông bắn một tràng tiếng miên dài, đưa tay chỉ thẳng ra ngoài cổng. Thần chẳng như hiểu, hét lên một tiếng, lao ra bên ngoài. Cả hai đều là bậc quỷ, là bán thần, cho nên thần chẳng rất mạnh. Con quỷ kia thì dùng cấm thuật tàn ác, nhất luyện thành ma khí vô tận, bắt đầu lao vào nhau. Thần chẳng dùng tay đấm vào con quỷ. Không yếu thế, con quỷ dùng đôi tay cũng nhào thẳng vào mặt của thần chẳng mà cào. Ở bên trong nhà bà Ngọc, mọi người đều sợ, mặt mũi tái xanh lè lè. Cậu Út căn dặn, từ giờ không ai được bước ra ngoài cho đến khi trời sáng. Nghe người nhà gọi cũng không được trả lời, ngay cả tôi gọi cũng không có lên tiếng. Lên tiếng nó nghe thấy, nó bắt liền đó. Nó nghe được tiếng nó giả, nó theo, nó tìm đến nhà tận nhà mà bắt đấy. Nghe chưa? Nhìn cái vong cậu Út, cậu Út lấy ra một cái bình sứ, nệm chú, bảo nó trôi vào trong. Sau khi xong chuyện, cậu Út nhìn ba tôi nói, anh hai chỉ đồ hồn chú cho em, phụ thần chẳng một tay đã. Tiếng chỉ tụng của ba không ngừng nghỉ. Có thêm chú độ hồn, con quỷ dần dần yếu thế. Thần chẳng nắm chắc cơ hội lao đến, nhằm mặt của nó mà đấm tối bụi. Ăn đòn nặng, con quỷ rú lên. Cậu Út từ trong nhà bước ra, cay lăm lăm cây dao găm, lật bàn tay trái ống cắt ngọt một đường, máu chảy xuống tong tỏng. Máu nhỏ vào con hình nhân, ông lầm rầm niệm chú bằng tiếng miên. Thần chẳng bỗng hống lên một tiếng khi được xên phép xên máu vào hình nhân tượng trưng. Hai mắt của thần chẳng lóe lên xanh lè lè, lao đến nhắm thẳng vào mặt con quỷ mà đấm. Cậu Út cũng hét lên một tiếng, tay bắt sát tự ấn chỉ thẳng vào hình nhân. Một đòn cuối cùng này, vị thần chẳng nọ dồn hết sức mạnh đấm vào ngực con quỷ, khiến cho nó bị văng ra xa. Con quỷ này cũng đánh trả được một đòn, làm cho thần chẳng cũng hét lên. Cậu Út miệng phụt cả máu tươi vì bị phản lực. Bởi vì dùng máu để triệu thần, mặc dù có hình nhân tượng trưng, nhưng người triệu hồi cũng lãnh đến 8-9 phần thương thế. Sẵn đã bị hất văng, con quỷ hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất. Cậu Út cũng gục xuống, dường như là kiệt sức. Bà tôi thấy vậy, vội vậy chạy tới đỡ cậu vào trong. Cậu Út lúc này hai mắt khép chặt, từ khóe mắt của cậu tôn ra dòng máu. Bà tôi biết chuyện không ổn, gọi mọi người giúp một tay đưa cậu vào ngôi chùa gần đó. Tiếng gõ cửa đập rầm rầm. Sư cả ơi, sư cả ơi, cứu người sư cả ơi. Ở bên trong chùa, sư cả lục đục dậy thắp đèn măng sông, tiến ra mở cửa. Vừa mở cửa, thấy cậu Út mặt mũi xanh lè lè, kiệt sức. Ông nhăn mặt, vội vã hối mọi người đưa cậu vào chính điện. Các sãi ở trong chùa nghe vậy cũng lục đục thức dậy. Mỗi ông lấy một món đồ kéo nhau ra ngoài. Cậu Út được đặt nằm ở trước tượng Phật Thích Ca. Sư cả mới lên tiếng, thắp đèn tam đăng, cậu ta sắp khâm xong rồi, nhanh lên. Lập tức mỗi người một việc. Các sãi lấy mấy cây đèn dầu thắp thành một vòng tròn xung quanh, tất cả đốt sáng. Sư cả cầm một cuốn vải đỏ nệm thần chú. Ông đứng lên cầm cuốn chỉ đỏ đến trước tượng Phật, miệng lầm rầm khấn vái gì đấy, xong lại nên nắm cho than vốc ném vào quận chỉ. Bầy sãi ngồi thành một vòng tròn bao lấy cậu Út. Tiếng chỉ chú bắt đầu vang lên. Cậu Út đã ngất lịm từ bao giờ, từ khóe mắt tuôn ra dòng máu đen. Bà tôi lúc đó lo lắm, ông liên tục thầm cầu khấn ở trong bụng cho em mình được bình an. Được một hồi, cậu Út mở mắt. Sư cả bây giờ mới mệt mỏi thở dài nói, bây thỉnh thần mà sao dại thế? Sao không dùng cách khác mà lại xên máu vào? Dại, dại quá là dại. Cậu Út định lên tiếng giải thích, thế nhưng sư cả ngắt lời, mày nói tao nghe, con gì mà phải để cho bây thỉnh tới chẳng đế chỉ? Cậu Út thều thào nói trong run rẩy, là chồng xanh tóc đó, nó mạnh lắm sư, một chút nữa là nó giết luôn cả con rồi. May mà. Sư cả vừa nghe đến chồng sinh tóc thì mặt tái mét. Ông lắp bắp: trời ơi, là cấm thuật. Tại sao cái thuật ác độc ấy còn có người dám luyện? Chết, nó là cái thứ tàn độc nhất. Một khi mà nó thoát khỏi gông xiềng, nó gặp ai, nó bắt tớt, nó bắt dao, khổ rồi. Cậu Út nhìn sư cả, ánh mắt phức tạp. Nó được luyện ra sao hả thầy? Giờ có cách nào giết nó không thầy? Sư cả suy tư một lúc, thở dài: cách luyện thì tàn ác vô cùng, là bắt 6 nữ đồng trinh, moi tim 5 người, rạch bụng người còn lại, nhét 5 trái tim khâu lại. Cách diệt thì vẫn có, mà không biết bây có làm được không? Cậu Út vội hỏi: dạ, có cách gì để giết nó? Bây tìm 5 cái xác nọ, đốt nó đi, chỉ để lại xác của một con quỷ. Bây moi 5 trái tim kia ra đem bỏ vào chum mà đốt. Mà tao nghĩ bây khó tìm lắm, mà chè lại giáo thì còn đâu mà tìm. Cậu Út thầm suy tính một lúc, rồi ngẩng lên nhìn sư cả: dạ cảm ơn thầy, con có cách rồi. Thầy nghỉ ngơi, con tự lo vậy. Sư cả thở dài gật đầu đứng lên, đi vòng ra hậu điện, đi ra cửa sau, về điện phủ. Dân chúng nghe sư thầy nói ai nấy đều sợ hãi. Ba tôi phải quay lại trấn an: bà con ở lại tạm đây đêm nay đi, trời sáng ông về, giờ này về không có ổn đâu. Ai nấy đều gật đầu. Đêm nay trôi qua nó rất dài với cậu Út. Lo cho an nguy của bà con, cho nên cậu Út thầm quyết xả thân một lần. Sáng sau mọi người rời khỏi chùa, cậu Út cùng ba tôi đến nhà bà Ngọc lấy tiền cúng. Bà Ngọc từ bên trong bước ra, tay cầm một cái túi đỏ, bên trong óng ánh sắc vàng. Thế bà với cậu đến, bà đòn đả, thái độ thay đổi như là chở bánh phồng vậy. Hôm nay lễ phép lắm. Dạ, ở thế còn có chút lòng thành, con kính thầy trà nước, mong thầy nhận cho. Bà xách cái túi vải hướng về phía cậu. Nhận cái cậu Út cảm giác là cái túi này toàn vàng miếng. Tuy vàng nhiều nhưng cậu không dùng một mình. Dọc đường cậu ghé từng nhà cho mỗi người một miếng, số còn lại được một chút thì để lo mua làm đồ lễ. Vì bị vết thương chấn động ngày hôm qua, hồn phách của cậu Út còn yếu, cho nên chuyện tìm xác cậu đành gác lại, 3 ngày sau mới làm. Cả xóm ngỡ rằng mọi thứ đã xong, ai ngờ được tất cả gia súc gia cầm trong xóm trong một đêm đều bị thứ gì đó moi tim, hút cạn máu. Làng trên xóm dưới truyền tai nhau. Khi cậu Út nghe tin, ông biết ngay là con quỷ nọ làm. Chiều hôm đó ông lật đật chạy qua nhà ông Tư. Cậu Út mua một cặp rắn hổ chố, mỗi con phải to bằng cái bắp tay. Đến gần nó phát ra tiếng khè khè, ghê lắm. Cái loại này nó mổ một nhát, mẹ nó đến trâu còn chết chứ nói gì người. Về đến nhà, cậu Út lấy máu chó đổ lên 2 con hổ chố. Khi đổ, miệng vẫn lầm rầm đọc chú. Dứt đoạn, ống móc ra cây dao găm, nhanh tay chộp lấy một con, cắt phăng cái đầu. Lấy cái chén hứng máu rắn, tay thoăn thoắt lần xuống vị trí cái mật rắn, cắt một đường, moi nguyên cái mật xanh lè lè ném vào. Sau khi cả 2 con rắn chảy máu cùng với mật nằm trong chén, ông thắp cây đèn cầy, hơ hơ qua con dao găm, xong lại đặt con dao xuống, với tay lấy 3 nén nhang ở bề gần đó đốt lên. Tay phải cầm 3 cây, tay trái cầm cây dao găm, vẽ mấy đường lên trên, miệng lầm rầm niệm chú. Hoàn tất công đoạn xên phép lên dao, phần còn lại cậu Út đưa dao rạch một đường ở ngón trỏ tay phải, nhỏ máu của mình vào chén, dùng tay khuấy đều lên. Nhấc cái chén, cậu bước tới bàn thờ tổ, quỳ xuống, đặt cái chén ngang chân mày, miệng lầm rầm một tràng tiếng miên. Đại khái ý nghĩa là con giết 2 mạng này để cứu nhiều mạng khác, kính xin tổ trách phạt. Khấn một hồi lâu, cậu nhấc cái ly hương, lấy một nắm tro rải lên con dao găm, sau đó lấy chén máu tưới lên thân cây dao. Quá trình làm phép diễn ra đến cả mấy tiếng đồng hồ. Bên ngoài lúc này trời cũng sắp tối. Ở khu mộ hoang, thằng Hòa say xỉn bước thấp tỉnh đi về. Thằng mẹ này nó nổi tiếng ăn chơi, gặp con gái nhà nào nó cũng tay máy, đứa thì bóp vú, đứa thì vỗ mông, chẳng mấy ai ưa, cũng chẳng ai dám động đến cái thằng của nợ ấy. Người ta e thì e, nhà nó một phần có gia thế cho nên tức mấy cũng phải dằn xuống. Đi ngang qua khu mộ hoang, nó dừng lại, nó móc khúc thịt thừa ra mà đái, miệng lẩm bẩm trời: ma có cái mẹ gì, ngon ra đây bố xem. Bố đang cơn say, bố đang nóng, bố đánh cho chết mẹ mày cho dã rượu. Nói vừa hết lời, tự nhiên nó cảm thấy lạnh toát hết cả người. Xung quanh nó tự nhiên làng bàng, những làn sương từ từ đọng lại. Ngẩng mặt lên, nó nhìn thấy không có gì khác là một con quỷ đã đứng chặn trước mặt lơ lửng từ bao giờ. Con quỷ nở nụ cười, lộ ra cặp nanh đỏ hon hòn. Cảnh tượng hãi hùng. Thằng Hòa quên không cả nhét cả con kêu vào quần, ba chân bốn cẳng cứ thế mà chạy thục mạng. Bỏ lại đằng sau là tiếng con quỷ nửa cười nửa khóc vẫn cứ đuổi theo nó, từng bước không dứt, nghe đến giận cả người. Ôi trời ơi, cứu, cứu vậy là có quỷ kìa, có quỷ với ông ơi, cứu, cứu. Thằng Hòa vừa chạy vừa kéo quần, ở đầu con kêu vẫn còn đái cả ra nước, không biết là vì nước đái do rượu hay là vì sợ nữa. Con quỷ phóng theo, đôi bàn tay đầy gân guốc túm được tóc thằng Hòa. Không chờ đợi, nó nhấc thằng Hòa lên, tay trái bổ thẳng vào đầu. Óc xanh óc đỏ phụt ra tè le, thằng Hòa giật lên mấy cái rồi nằm gục xuống. Con quỷ cười lên điên loạn. Chưa dừng lại, nó thò tay móc thẳng vào ngực thằng Hòa, giật phăng trái tim ra. Thích thú với trái tim vẫn còn đang nóng hổi, nó siết mạnh, máu nóng nhèo xuống. Nó thè cái lưỡi dài phải đến nửa mét, liếm sạch máu, hả hê với máu tim của người sống xong, nó mới rời đi. Sáng ra người dân đi cấy lúa thấy xác của thằng Hòa nằm ở bãi đất, người ta xì xào. Một con mẹ hàng cá chỉ: ôi giời ơi là giời, đấy cái quần mất dạy, cho nó chết là phải, chết vậy còn chưa vừa đâu, xé xác mẹ nó ra. Hôm nọ em đang vác cái thúng đi qua, hai tay bận, thằng mà mẹ nó bóp vú em đây này. Biết chuyện không hay, cổng lão tách đám đông ra, hắng giọng: cái này không phải là cọp beo làm đâu, chỉ có thể là người thôi, hoặc là cái thứ đó. Thôi thì đi báo thầy Út tiếng, ông biết, ông còn tính. Cả đám dân chúng gật đầu. Ông lão sai một thanh niên chạy đến nhà cậu Út báo tin. Nghe tin dữ, cậu Út thu dọn đồ đạc, theo chân anh thanh niên đó đi qua khu mộ. Đến nơi thấy xác của thằng Hòa nằm thẳng cẳng, đôi chân mày của cậu nhíu lại. Tiến đến, cậu móc trong túi ra con dao găm, đặt lên trên trán của nó. Tay cậu bắt ấn liên tục, một tràng tiếng miên lại vang lên. Có một vài người học tiếng dân tộc ở đây, họ cũng xì xầm, rỉ tai nhau nói: đó, thầy đọc chú đó, không biết ông làm gì. Một người lại nói: ông đọc chú là ông tìm xem con ma con quỷ nó trốn ở đâu đó. Cậu Út nghe thấy nhưng cũng bỏ ngoài tai hết thảy bài chú của cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào cây dao ở trên trán của thằng Hòa. Một hồi thì cây dao run lên bần bật, lông mày của cậu nhíu lại, thầm nhủ: bà nội cha nó đúng là nó làm ác quá, y như cách thằng chủ tạo ra nó. Nhặt lại con dao găm, bước lại phía ông lão, cậu nói: thưa bác, thằng này chết là do con quỷ đó làm. Tiện đây còn có chút chuyện nhờ cậy, mong bác và bà con giúp để cho xóm mình được yên được ổn. Ông lão nghe vậy đưa mắt nhìn bà con rồi quay lại cậu Út: thưa thầy, thầy là người giúp xóm này, có chút chuyện còn con làm còn không được thì chúng tôi ở mặt mũi đâu mà kính thầy làm lễ. Cậu Út gật đầu quay lại nói với bà con: thưa bà con, hiện tại bà con cũng thấy đấy, cái thứ mà bà con đang đối diện nó là con quỷ con ma. Ở đây có người hôm đó chứng kiến sẽ tin, còn một vài người còn lại tôi nghĩ là không. Thôi thì tôi đem cái mạng còn lại này của tôi để đảm bảo, nếu như làm không được thì tôi chết, thầy của tôi bà con đến lúc đó muốn làm gì thì làm vậy. Mọi người nghe vậy thì ai cũng lắc đầu, có người còn mạnh dạn xin đi theo phụ giúp. Cậu Út cũng an tâm phần nào, hắng giọng cậu nói ra những thứ mình cần cho bà con. Thôi thì bà con đã tin tôi như vậy, nói tôi nhờ vả bà con một chút. Nội trong chiều nay bà con tìm cho tôi 2 cái chum lớn, 1 con chó mực lưỡi đen, 2 lít xăng với mấy khúc củi. Bà con cứ đem hết đến đây, phần còn lại để tôi tự làm vậy. Nghe đến đây, cả đám gật đầu tỏ ý chiều nay sẽ có đủ. Ông lão lên tiếng giải tán. Thôi, thế thì về nhà đi. Mỗi nhà còn có công chuyện, cứ lưu bu ở đây không có hay. Ta về ngân bay. Ông lão cất bước đi, cả đám người cũng kéo nhau đi theo cậu Út. Nhìn xung quanh khu đất, cỏ mọc ngang vai, cậu Út ngán ngẩm. Mẹ chết tao rồi, kiểu này tối mò vô loạn quạng. Hay, gặp phải ong nồi rẻ, ong nghệ nó đốt cho khỏi phải mần ăn. Quay lưng bước ra xa, ở phía xa, đằng sau có bóng con quỷ thấp thoáng hiện sau đám cây tràm. Đôi mắt của nó xanh lè lè, nhìn chăm chăm vào bóng của cậu Út đang rời đi. Trong miệng của con quỷ cứ lầm bầm, lầu bầu cái gì đó, như là đang nguyền rủa vậy. Nó là tồn tại bởi một cái thứ cấm thuật từ xa xưa, thứ cấm thuật cực kỳ ác độc. Độ hơn 3 rưỡi chiều, tất cả mọi thứ được bà con chuẩn bị đầy đủ. Con chó mực của dì Thanh bán giả đá vốn cũng chẳng xa lạ gì, được cột lại. 2 cái chum lớn được để song song, ở bên trong có để mấy can xăng, mấy bó củi. Đang trầm tư ngồi bên ấm trà, có tiếng ai gọi từ ngoài sân vọng vào, kéo cậu Út trở về thực tại. Thầy ơi, thầy có nhà không? Thầy ơi, con vào được không? Buông ly trà, cậu tằng hắng. Ai đây? Đi vào đi, tôi đang ở trong nhà đây. Người đến là nam thanh niên hồi sáng, thở hồng hộc như trâu, nói không ra hơi. Dạ, mấy cái đồ thầy kêu chuẩn bị xong rồi, thầy qua coi giúp con, mệt muốn chết thầy ơi, cái lưu nó to tổ bố lên. Cậu Út rót một ly trà, tay chỉ nói với anh thanh niên. Ngồi xuống đã, nghỉ mệt chứ sức đâu mà chạy từ xóm trên xuống xóm dưới nó có mấy câu. Bên ngồi chơi, tao đi vô lấy mớ đồ. Ngồi xuống bên bộ ly, nhìn chén trà đang bốc khói, anh thanh niên nốc ực một cái. Một hồi cậu từ trong buồng bước ra, tay kẹp cái tay nải, ngồi xuống bộ ly quăng. Trạng vạng độ 4 giờ mấy chiều, cậu phủi phủi quần nhìn anh thanh niên. Đi thôi, tới giờ rồi. Anh thanh niên vội vàng đứng lên, chân bước vội theo cậu Út. Hai người lội bộ lót ngót đầu cũng 5 rưỡi đến xóm trên. Cậu khoát tay bảo anh thanh niên về trước, để cậu một mình ra khu mộ hoang. Đến nơi mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Con mực vừa nhìn thấy cậu Út thì rên ư ử mừng quính tiến đến. Cậu Út xoa xoa đầu con mực nói, đêm nay là nhờ con đấy, xong việc thưởng cho miếng thịt thịt bợ nghen. Con chó khoái chí ngoáy tít cái đuôi. Cậu nhìn con mực một lúc, sau đó nâng đầu con chó vẽ vẽ vài đường lên mặt nó. Người ta nói mặt chó vẽ mặt là như vậy đó. Sau đó miệng buông một lèo chú. Đôi mắt của con mực tự nhiên xanh lè lè, nó bắt đầu rú lên. Cậu Út tháo dây, nó chạy vòng vòng một lúc rồi quay lại hướng cậu Út sủa lên mấy tiếng. Bước theo con mực, tay cầm nhánh cây bồ đề, đến bên một khu đất trống. Con mực dừng lại, quay lại nhìn cậu Út mà sủa như đang gọi vậy. Cái chân của nó cào cào xuống khu đất, biết đây chính là cái xác đầu tiên. Cậu Út găm cánh bồ đề xuống chỗ đó, cứ lặp lại 3-4 lần như vậy. 4 cái xác được tập hợp đầy đủ. Cậu Út thở dài một hơi, cảm ơn trời Phật, cuối cùng cũng tìm được nó. Còn lại cái cuối cùng phải giáng lên. quay lưng về xóm, kiếm tạm cái xẻng đào đất. Như cảm giác có gì không ổn, cậu quay lại bốn nhánh cây, tay bắt ấn liên tục, móc trong tay nải ra cái chén máu rắn, đổ xuống bốn gốc nhánh cây. Chủ yếu là để phòng hở con quỷ nó có đến thì cũng tạm thời không phá được. Quay lưng bước vào trong xóm. Sau khi cậu út rời đi, con quỷ nó lại hiện ra. Nó tiến đến chỗ nhánh cây đầu tiên, định nhổ lên. Tay vừa chạm vào nhánh cây thì có tiếng xèo xèo, bốc khói. Con quỷ rụt tay lại, ánh mắt oán độc nhìn nhánh cây bồ đề. Sau đó nó biến mất. Vào đến trong xóm, cậu tìm đến một nhà gần nhất, gõ cửa. Không có ai trong nhà dám đáp lại. Nhớ ra lời mình nói, cậu móc con dao găm lên tiếng. Tôi đây, không phải nó đâu. Giờ tôi quăng cây dao găm vào hốc cửa để làm tin. Nói là làm, cậu quăng cây dao vào trong. Ở bên trong có tiếng lục đục, có người ra mở cửa. Vào thẳng vấn đề, cậu nói. Anh lấy tôi mượn cây xẻng, anh dẫn tôi đi mượn thêm vài thằng thanh niên phụ tôi. Chủ nhà nọ gật đầu, dẫn cậu đến nhà có mấy thanh niên. Mượn được vài thằng thanh niên, dẫn ra khu đất hoang vắng. Có thằng lắp bắp. Thầy ơi, có khi nào hay là thôi con đi về thầy ơi, con sợ. Cậu út bực mình quay lại. Về bà nội bây, cái miệng bây ăn mắm ăn muối, phát ngôn ra biết là cái thằng nhát chết. Thằng kia quê độ nín thinh. Đến khu đất, cậu kêu cả bọn xúm nhau đào vị trí đã đánh dấu. Hì hục đào bới xong cũng được hết bốn cái xác. Dưới ba tấc đất là những cái xác bị chôn theo kiểu nằm sấp, tay chân bị chỉ đỏ cột lại. Bỗng nhìn từ phía rừng tràm, cuồng phong nổi lên, lá cây rung chuyển dữ dội. Cậu út rút con dao răm găm ra thủ thế, chờ đợi con quỷ kia nó đến. Một hồi không thấy gì cả, cậu lấy trong tay nải ra mấy pho tượng Phật, đưa cho mỗi người cầm. Mỗi người cầm đấy, ở cạnh nhau đừng có đi riêng lẻ, lỡ có đi một mình, nó ra nó vặn họng đó. Cả đám gật đầu, biết nó đã tới. Với tay lấy đồ nghề ra khỏi túi, tượng năm ông chẳng cũng được sắp. Mỗi một tượng đều mang thần sắc trông dữ tợn. Tất cả bố trí xong xuôi, cậu cởi phăng cái áo, tấm lưng bè bè chẳng chịt các bùa chú được xăm vào. Miệng niệm những chuyện bùa như kích hoạt. Những chuyện bùa chú trên da thịt của cậu sáng rực lên. Chú vừa dứt, cuồng phong lại nổi lên. Theo gió cuốn tới là biết bao nhiêu tiếng khóc than, tiếng chửi rủa xối xả đập vào tai. Nét mặt của cậu út lúc này khó coi lắm. Đôi chân mày nhíu chặt, nghiến răng, cậu bắn một tràng chửi bới bằng tiếng Miên. Mẹ bây, bây tới rồi thì bây ra đây. Bây núp ở đó rồi làm gì tao? Tao có chú có ấn đầy đủ, bây ra đây tao đập bây chết. Ở đó mà chửi rủa, ra đây. Từ đằng sau rừng tràm có hai ánh lửa xanh lè lè bay tới. Là nó. Khuôn mặt vặn vẹo, đôi nanh nhọn nhẻo ra. Nó đứng cách cậu út một đoạn, miệng cười sằng sặc lên điên loạn. Tao từng nhai đầu, biết bao nhiêu thằng thầy phép như tụi mày, thằng nào cũng bị tao vặn hỏng. Nay có mình bay dám chửi là tao. Để tao xem cái phép thiêng bay học tới đâu mà đòi bắt tao. Trời đang nổi gió, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét đánh oằng oằng ở trên bầu trời. Cái thứ ánh sáng chỉ chớp lóe lên, hiện rõ khuôn mặt xanh lè lè của con quỷ. Đám thanh niên vừa nhìn thấy con quỷ, có thằng sợ quá đái mẹ ra quần từ bao giờ. Cậu út đứng đấy, tay siết chặt lấy con dao găm. Một lèo tiếng Miên được buông ra để đối thoại với con quỷ. Bây xem mạng người như cỏ rác, nay trên trời có thiên, dưới đất có địa. Tao đây thề, phải ném bay xuống địa ngục. Con quỷ nghe vậy, cười sằng sặc, chỉ thẳng vào mặt cậu. Tao ở đây cả trăm năm, cũng có nhiều thằng nói như mày, đến cuối cùng vẫn bị tao vặn hỏng. Cái phép của mày chỉ hù được mấy con ma đói mà khát, làm sao mà hù được tao. Những lời của con quỷ thốt lên làm cậu Út nghiến răng kèn kẹt. Không nói nhiều, cậu đưa tay bắt ấn, miệng tôn ra một tràng tiếng miên cố, móc hai con hình nhân, lật bàn tay cắt lấy một đường máu, đưa hai con hình nhân lên, nhỏ máu xuống hai con hình nhân, miệng làm niệm chú triệu thần. Hai con hình nhân rung lên bần bật, đặt hai con hình nhân xuống đất. Vừa đặt xuống là gió ào ào thổi lên, từ đằng sau lưng cậu Út xuất hiện hai cái bóng, chính là hai bóng chẳng dữ tợn, mỗi người mang một màu sắc đối lập nhau đen đỏ. Cả hai đứng thủ thế, chỉ đợi phát lệnh là lập tức tiến lên. Nhìn thấy thần chẳng, con quỷ điên loạn, gầm lên từng đợt ma khí bùng phát. Hai thần chẳng này bởi vì là bán thần cho nên có phần nào vẫn có ma tính. Từng đợt ma khí làm cho thần cảm nhận được, bộc phát còn lại, ma tính cũng phát ra, gầm giống lên cuồng nộ. Đất trời như phụ họa thêm cho cái không khí này. Ở trên bầu trời sét vẫn rạch ngang rạch dọc, gió liên tục thổi lên không thôi. Cậu tay kết ấn, tấn công, lệnh hạ chỉ xuống, ấn chú đã ban, hai thần chẳng lao lên. Con quỷ cũng không chịu lép, đưa bàn tay nhọn hoắc, muốn bổ tới thần chẳng. Huyết chẳng lui về đằng sau, để cho hắc chẳng lao đến, nhắm nấm đắng thẳng vào đầu con quỷ. Đấm từ trên đầu đến cùng, ba bốn phần ma khí của con quỷ phải tụ lại cánh tay và đưa lên đón đỡ. Tiếng rầm rầm nổ ra long trời như đại bác bắn. Con quỷ bị hắc chẳng đấm cho lún một nửa thân xuống đất. Hắc chẳng định bồi thêm một đòn nữa thì con quỷ vùng người ra khỏi cái hố, vòng ra sau lưng của hắc chẳng. Từng đầu ngón tay sắc nhọn nhanh chóng lướt qua, lóc đi một phần da của hắc chẳng. Hắc chẳng quỵ xuống. Bởi vì dùng máu để triệu hồi thần cho nên thương thế cậu Út cũng phải chịu. Lưng của cậu lúc này tự nhiên rách toạc, máu tuôn ra từng nhọt nhỏ tong tong xuống đất. Nghiến răng chịu đau, trong miệng cậu Út lầm rầm để ra cố chỉ chú. Lần này cậu quyết định phải liều mạng, dùng thuật thỉnh thần nhập thân. Chỉ có cách này, đây là cách nhanh nhất để tăng uy lực, tốc chiến tốc thắng, đồng thời cũng gây tổn thương ba hồn bảy vía của chính bản thân mình. Cổ chú vừa dứt, một lần nữa con dao găm được lấy ra. Lần này cậu đưa con dao ngang mày, rạch một đường ở trên trán, dòng máu nóng chảy xuống. Cậu dùng tay thấm máu quét lên trên mặt, mô phỏng theo gương mặt của thần chẳng. Mọi thứ diễn ra chưa đầy 2 phút, cậu bắt ấn chỉ thẳng vào thần chẳng, sau đó xoay ấn lại cấp tốc điểm vào mình. Như có một lực vô hình kéo thẳng thần chẳng đang chiến đấu nhập vào thân xác của cậu Út. Gương mặt hiền từ của cậu Út bao ngày lúc này biến đổi vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, gân xanh nổi hẳn lên khắp nơi. Từng hình xăm bùa chú được xăm lên cơ thể, màu mực tự nhiên đậm rõ. Hai ông cọp xăm trước ngực lúc này nổi đỏ lên. Cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía con quỷ, đưa cây dao găm chỉ thẳng vào con quỷ. Cậu Út gằn giọng, mang theo như là giọng nói từ cõi u minh vô tận vọng về, giọng nói đầy nộ khí mà oang oang đánh thẳng vào con quỷ. Hại người tàn độc, mày không thể quay đầu. Tao sẽ ban cho mày cái chết đau đớn nhất, cái chết từ chính hồn phách của mày. Thần Rahu sẽ đưa mày xuống địa ngục. Lập tức tay của cậu Út siết chặt cây dao găm, lấy đà lao đến con quỷ. Từng đường dao vô tình cứ nhắm lên tim của con quỷ mà đâm. Con quỷ chật vật chống đỡ, hễ mà dao tới nó đưa tay ra đỡ. Ma khí ở bàn tay con quỷ đón lên lưỡi dao, phát ra tiếng xèo xèo, từng làn khói xanh tỏa ra. Chật vật một lúc, con quỷ cũng giãy ra được. Một lần nữa ma khí của nó lại quặn lên, thậm chí làm cho bầu không khí xung quanh đây vặn vẹo. Đám thanh niên khó thở, thằng nào thằng đấy mặt nhăn tít. Một thằng trong đám hét lên, con chịu không nổi thầy ơi, thầy cứu tụi con. Cậu Út lại một lần nữa kết ra sát ấn, từng tràng cổ chú vang lên không ngừng. Đã đến nước này, chỉ còn cách liều mạng, họa may mới có thể thắng được nó. Đôi mắt của cậu Út vốn dĩ đỏ ngầu, lúc này chảy ra 2 dòng huyết lệ. Cậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, đến từ chính linh hồn của mình. Tất cả phép thiên mình học được dồn vào trong đòn quyết định, ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn đang lớn dần lên. Con dao găm trong tay giống như một con linh xà đâm sâu vào ngực con quỷ. Không thể để yên cho kẻ địch giết mình, con quỷ tụ ma khí vào bàn tay, nhắm thẳng lưng cậu út mà bổ xuống. Nén lên đau đớn, vận ra toàn bộ sức mạnh, cậu út rạch một đường từ ngực con quỷ, kéo xuống dưới, tay thọc vào bên trong tìm đến trái tim của con quỷ siết chặt. Nhưng mọi chuyện lại ngoài dự tính. Con quỷ không hề hấn gì cả, nó cười lên khành khạch, rồi nó cất giọng ồ ồ bằng tiếng Khmer cổ. Giết tao đấy, giết tao à? Xem cái phép của mày có hiệu quả không. Máu của mày may ra nó cũng đủ để cho tao hồi phục được ma lực. Giết tao à? Giết đi. Út gục xuống, hai mắt tối sầm. Ở bên tai vang vẳng tiếng cười điên loạn của con quỷ. Tiếng cười vang lên vào trong xóm, làm cho mọi người dân ở trong nhà run rẩy khiếp sợ. Họ biết vị thầy phép cao tay của xóm đã ra đi. Thế nhưng trong cái họa, may ra còn có cái phúc. Ngay khi hai tên con quỷ đối đầu, thứ cấm thuật tàn bạo nhất được luyện thành, liệu trước được đường lui, là sư cả, chính là thầy của cậu út. Ông sai sư huynh của cậu út đến hỗ trợ. Ngay khi bàn tay ác quỷ sắp đâm sâu vào trong đầu của cậu út, thì từ bên trái con quỷ, một vị sư trung niên xuất hiện, trong miệng niệm một tràng cổ chú. Tay phải cầm dao, ông nhắm thẳng cánh tay con quỷ mà bổ xuống. Con quỷ đau đớn rú lên một tiếng, vung mình phóng ra xa, nhìn vị sư kia ánh mắt căm hận. Bây là thằng nào? Bây định đến đây nộp mạng. Nào, lại thêm có một đứa ngu nữa muốn chết. Chúng sinh ngu muội vì chấp niệm, buông bỏ tất cả đi, hiện tại vẫn có thể quay đầu. Con quỷ cười lên sằng sặc. Tao không buông, thế mày định làm sao? Mày thấy đấy, một thằng đã ngáp ngáp dưới đất. Liệu sức mày có đủ làm tao sợ không? Cái phép thiên tụi mày học cũng chỉ có bấy nhiêu. Biết không khuyên được con quỷ, khác với Phật giáo Bắc Tông, nhà Nam Tông không khi can ngăn không có tác dụng là nhất định vung tay diệt trừ. Vị sư nhắm mắt lại, một đoạn thần chú được ông lẩm bẩm ở trong miệng. Khi mở mắt, ông thổi một hơi vào con đao đang cầm ở trên tay. Lưỡi đào lóe lên hàn quang sắc bén, lao thẳng đến con quỷ. Ông nhắm thẳng vào đầu nó mà bổ xuống. Lưỡi đào lóe lên hàn quang lạnh lẽo, biết người trước mặt không đơn giản. Con quỷ bùng phát ra ma khí trong cơ thể đón lên lưỡi đao. Một tiếng ầm ầm chói tai vang lên khi lưỡi đao chạm vào ma khí. Vị sư bị hất văng ra xa, chấn lực quá mạnh, ông không đứng lên ngay được. Nhân cơ hội, con quỷ lập tức hóa thành một làn khói, bay vào trong cánh rừng tràm tịch mịch. Sau một hồi chật vật, vị sư cũng cố đứng lên. Ông chạy một mạch đến chỗ cậu út đang nằm, đưa tay kết ấn giải khai cho thần chẳng vẫn còn đang trong cơ thể của sư đệ thoát ra. Ông hồ với đám thanh niên còn đang run cầm cập. Bây còn ở đấy mà run, lẹ lẹ đỡ tao, chậm một chút là nó chết, phụ tao khiêng nó về chùa sắm dưới. Cho đến khi mở mắt, cậu út thấy mình nằm ở gian phụ của chùa, nơi trước đây mình đã từng ở, biết mình đã an toàn. Cậu út định gượng dậy, thế nhưng trên lưng đau đớn làm cậu nhăn mặt. Nén cơn đau, cậu nằm xuống. Từ gian sau, sư cả bước vô, nhìn thấy cậu út, sư lắc đầu. Nhiều lúc thầy cũng sợ cái tính liều mạng của bây. Nghĩ làm sao mà con sên tóc bây làm liều. Tao không nghe tin sớm là bây chết rồi, chứ có phải nằm đây được đâu. Thề tình à. Nghe lời thầy, cậu út cười thều thào, âm thanh như là người sắp chết vậy. Thầy biết tính con mà, thầy có nhìn thấu, chứ không có anh Sơn thì con cũng đi rồi. Sư cả nhìn đệ tử cưng của mình dạy dỗ, vừa cười vừa mắng. Chà bây, chỉ đến cái giỏi nịnh. Tao không kêu thằng Sơn đi, chắc bây giờ chùa lục đục sư sãi ra vô mà làm đám ma cho bây đó. Nét mặt của sư cả bỗng đanh lại, đưa mắt nhìn ra xa. Sư cả thở dài. Trầm sên tóc. Trong giọng nói có phần ghê sợ khi nhắc tới cái đạo thuật kinh dị kia. Cách bây làm cũng được, nhưng nó quá nguy hiểm. Bây thấy đấy, chậm một chút là bây chết rồi. Muốn diệt con sên tóc này, phải dùng tứ diện quỷ lệnh, tứ bộ sát ấn tầm khom mới đủ sức. Bây làm như là chuyện này ẩu quá. Cậu út nghe đến tứ diện quỷ lệnh tầm khom sát ấn thì da gà nổi lên, đưa ánh mắt nhìn sư cả. Cậu định hỏi nhưng sư ngắt lời. Bây nghỉ cho khỏe đi, khi nào lành lặn tao dạy cho. Đây là cấm thuật thất truyền rồi, có dạy cho bây thì cũng coi như giữ gìn nó vậy. Cậu út gật đầu nhìn ra sân sau. Sư cả gọi hai vị sư huynh vào dặn dò. À Sơn, à Thanh, vô tao biểu. Cả hai đều là từ sau chùa bước lên, là sư huynh của cậu út. Đến nơi thấy hai anh, cậu út chào hỏi rồi nằm im nghe thầy căn dặn. Sư cả nhìn thầy Sơn nói. Ngắm qua, tao dặn bây làm cái đó đã có hay chưa? Nào thằng Liên khỏe thì bây dẫn nó ra đấy. Thằng Thanh tối nay lên ở trên đó trông coi động tĩnh của con sên tóc, xem nó có vẻ không. Hai sư gật đầu, đưa ánh mắt nhìn em mình nằm ở một chỗ, lắc đầu ngao ngán rồi đi tiếp tục. Ánh mắt nhìn ra xa xa, từng cái nhánh bồ đề đong đưa theo gió. Vẫn là đây, vẫn là nhánh bồ đề này, đã 3 năm rồi. Màn đêm dần dần buông xuống trên cái xóm nghèo. 5:30 mà nhà nào nhà nấy đóng cửa khóa chặt, chẳng ai dám ra khỏi nhà vì sợ con sên tóc nó lại quay lại. Con đường đất lởm chởm, thầy Thanh bước đi siêu vẹo. Vào đến đầu xóm, tối om om, nhà cửa tắt đèn. Thầy Thanh lắc đầu đi đến một căn nhà trong xóm người quen. Một lúc sau họ mở cửa, thầy Thanh chắp tay. Chào chú, sư cả biểu tôi xuống chừng xóm trên, mà trời tối nhanh tôi đi không có kịp, không biết có làm phiền chú tôi ở đây đêm không. Xóm thì có ma nó rình bắt người, mai lại có sư sãi đến ở nhờ thì còn chi bằng. Chủ nhà mừng lắm, vội mời thầy Thanh vào. Dạ con mời sư vô, nhà con chật, sư thông cảm. Thầy Thanh nhìn căn nhà cũng không đến nỗi, cất lời nói. Thưa chú, tôi không cần nhiều, cảm phiền cho tôi cái chiếu lót để làm là được rồi. Chủ nhà nghe vậy khoát khoát tay, tỏ ý không để cho thầy nằm đất. Con không dám, con mà để thầy nằm dưới đất thì tội con ngập đầu, thôi kính thầy lên trên phản nằm cho khỏe. Biết chủ nhà thật tình, thầy Thanh không ngại. Dùng xong cơm chay, thầy thu dọn. Độ 3 giờ sáng, ở bên ngoài có bóng người lướt quanh xóm. Mấy con chó như là biết có quỷ tới, chúng nó nằm rạp xuống rên ư ử. Con quỷ cứ lướt đi khắp xóm để tìm nhà bắt người. Thế nào mà đêm nay nó lại chọn đúng cả căn nhà mà thầy Thanh đang ở. Đang ngồi tĩnh tâm trên giường, thầy Thanh cảm giác như có ai đó đi xung quanh căn nhà, có lúc thấp thoáng bên cửa sổ, có lúc nó bò thùng thục ở trên nóc nhà. Thầy Thanh biết là con quỷ tới, lập tức im lặng lắng nghe động tĩnh. Sau 10 phút có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, vang lên giọng của cậu Út. Chủ nhà có trong đó không? Tôi đêm nay đến xem nó có đến không. Trời cũng khuya rồi, sương lạnh, cho tôi ngủ nhờ một đêm. Chủ nhà bật dậy định ra cửa, thầy Thanh vội can ngăn, như hiểu ý chủ nhà, lùi lại. Thầy Thanh lấy trong túi ra pho tượng đồng khắc họa hình dáng thần rồng nách, miệng lầm bầm nhị bộ sát chú. Sau câu chú, pho tượng phát ra một thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Mở cửa, nắm chắc ấn rồng, thầy Thanh đập thẳng xuống đầu con quỷ. Đòn bất ngờ, con quỷ không đỡ được, nó rú lên rồi vụt chạy. Không đuổi theo, thầy quay lại vào nhà đóng chặt cửa. Bà mẹ, mới bị đánh hôm qua, này đã vào xóm bắt người. Coi bộ con này nó điên, khó bắt rồi. Vậy là xóm trên được một đêm yên giấc, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên hừng đông. Thầy tức tốc thu dọn đồ về chùa báo tin cho sư cả. Lội một mạch từ xóm trên xuống xóm dưới, đến chùa, thầy Thanh đi vào chính điện tìm sư cả. Trong chính điện, sư cả vẫn đang chỉ kinh. Biết thầy Thanh đã về, sư cả đọc hết đoạn kinh cuối rồi lên tiếng hỏi. Sao nói tao nghe coi, tôm qua nó có về không? Thầy Thanh thở như sắp không ra hơi. Dạ có, đúng là nó về, nó đi khắp xóm kiếm người. Ai dè nó lựa ngay nhà con đang ở, con chờ nó ở phát, hoảng quá nó chạy mất tiêu thầy ơi. Sư cả mặt đanh lại như đang suy tư điều gì. Ông thở dài. Hay, tao biết ngay, nó sẽ vô xóm mà. Không ngờ mới bị dần một tăng, thế mà tối nó lại có ma khí đi bắt người rồi. Thầy Thanh đưa ánh mắt thăm dò ý kiến của sư cả. Sau một hồi trầm tư, ông nói tiếp. Thôi thì vậy, bày với anh Sơn lên xóm trên giúp người ta. Chuyện dưới này tao lo. Mọi động tĩnh là phải chú ý cẩn thận, lỡ cố nó bắt thêm vài mạng nữa thì khó. Đôi ba lời căn dặn, sư cả rời đi. Chính điện lại yên tĩnh. Cậu Út lúc này thương thế đã khôi phục một nửa. Mỗi lần khi nằm xuống là cái lưng nó động, nó đau điếng người, khó chịu lắm. Như mọi ngày, giờ này cậu đều dậy, đầu lúc nào cũng đang tìm cách đối phó với con quỷ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến tứ diện quỷ lệnh, tứ ấn sát, loại cấm thuật đã thất truyền từ lâu đời. Ở xóm trên, có thầy Sơn và thầy Thanh trông coi, mọi chuyện yên ổn. Thương thế của cậu Út cũng khôi phục chỉ sau 2 tuần. Không thể để cho con quỷ cứ rình rập như vậy mãi, cậu quyết định cắm đầu học các bộ thuật đã thất truyền mà sư cả truyền lại. Mỗi một đêm trong chính điện, những câu chú trong bộ cấm thuật được cậu đọc không ngừng nghỉ. 3 ngày trôi qua, 2 phép cậu đã luyện thành. Sức mạnh của thứ cấm thuật này đáng sợ. Dù là người đã luyện thành bộ cấm thuật này, nhưng chính bản thân cậu Út cũng còn phải run mỗi khi nhắc đến. Trôi qua 7 ngày, 12 bộ cấm được cậu luyện thành không chậm trễ. Vội chuẩn bị đồ nghề cần thiết và quyết định đêm nay tìm con quỷ. Đứng trước tượng Phật, ngẩng mặt lên nhìn, cậu nói: đêm nay dù cho có tan hồn nát phách, còn cũng phải sống chết với nó. Bước ra khỏi chánh điện, cậu dùng tốc độ nhanh nhất mình có thể mà bước đi. Đêm nay không có trăng sao, tối đến mức đưa tay năm ngón cũng không thấy rõ. Dọc hai bên con đường lạ lắm, cậu thấy rất nhiều vong không biết từ đâu kéo tới, lúc nhúc phải đến mấy chục con. Không quan tâm nhiều, cậu ngó lơ bọn này. Một tiếng mấy đồng hồ thì lội bộ đến xóm trên. Từ xa cậu thấy hai bóng người quen lắm, đến gần thì nhận ra là hai vị sư huynh. Ủa anh Sơn, anh Thanh, giờ này còn đây? Em nghe thấy kêu hai anh về chùa. Thầy Sơn nghiêm giọng: Tao về rồi, sợ bây không đủ sức đánh nó, tao rủ thằng Thanh quay lại phụ bây. Thầy Thanh cũng gật đầu, đưa cặp mắt nhìn cậu Út. Bây đi từ chùa tới đây, hai bên đường có thấy gì không? Cậu Út nhớ đến đám ma đói ma khát, mới nói: Dạ có mấy con ma đói, nó ngồi hàng dài ngoài đường cái kìa, chứ đâu có gì đâu, mà sao nay kéo đông ghê vậy. Nói xong đưa tay chỉ về con đường. Hai thầy tá hỏa khi thấy nguyên cả một bầy nó đang ngồi thù lù đó. Rút trong túi ra 5 cây đinh, cậu Út cắm dọc xuống đất, miệng lầm bầm đọc chú. Vừa xong thì 5 cây đinh như bị ai đóng sâu xuống vậy. Cậu Út ra hiệu cho hai sư huynh của mình đến khu mộ hoang, mình đi theo sát ở đằng sau. Cả đám ma đói kéo đến, thế nhưng chúng nó không thể bước qua khỏi 5 cây đinh. Chúng nó đành gào rú. Cậu Út móc ra con hình nhân bằng gỗ, tay vẽ vẽ vài đường, xong ném con hình nhân xuống đất, quay lưng rời đi, bỏ lại đám ma đói. Thực sự thản nhiên của cậu chính là đến từ con hình nhân bằng gỗ. Ma thì nhiều, ở đó bắt từng con thì mệt, cậu dứt khoát là thỉnh chẳng đến tiễn tụi nó đi. Chạy đến khu mộ hoang, khi vừa đến nơi thì cuộc chiến đã bắt đầu. Ma khí bùng phát còn mạnh hơn cả lần trước. Con quỷ bổ thẳng tới thầy Sơn, đôi vuốt sắt tàn bạo bổ xé tới mặt của thầy Sơn. Biết không tránh, liều mình thầy Sơn đưa tay lên đỡ. Vuốt chạm đến cánh tay của thầy Sơn là nó dùng sức giật mạnh, máu tuôn ra ảo ảo. Thế anh mình sắp không xong, cậu Út rút con dao găm, miệng niệm chú ngữ. Cây dao găm cắm vào cổ con quỷ. Thấy dao găm tới, con quỷ lùi lại, nó rít lên the thé. Giỏi, giỏi cho thằng thầy phép. Cây dao cùn đó chậm lắm, để tao xem ba đứa bay có giữ được cái mạng không. Con quỷ cười lên điên loạn, ma khí bùng phát. Lần này nó nhằm sang thầy Thanh, tích tụ ma khí lên móng vuốt, nó nhằm trái tim của thầy Thanh mà thọc vô. Tay còn chưa chạm đến ngực thì từ đằng sau lưng, ánh đao vàng lóe bổ thẳng vào con quỷ. Con quỷ rú lên đau đớn, nó nhìn chằm chằm cào xoạc lồng ngực của thầy Sơn. Thầy Sơn vì bất cẩn lãnh trọn cú tát, máu tuôn như suối. Thấy bạn chúng đòn nặng, thầy Thanh móc pho tượng đồng kết một loạt ấn, châu ngữ một lần đọc ra đều là những cổ chú. Cuồng phong bạo phát, từ phía tây xuất hiện một con rồng uốn lượn, tiếng rồng gầm đến chói tai. Con rồng đâm đến con quỷ, hất văng nó ra xa. Cơ hội đến, cậu Út cũng không chậm rãi, dùng con dao găm dí sát vào cổ tay cắt một đường. Cái chén sành lấy ra hứng máu, miệng niệm một tràng cổ chú, đôi mắt một lần nữa đỏ bừng, từng đường chỉ máu nổi lên nhiều hơn cả trước. Chú lệnh vừa chấm dứt, cấm thuật đã được dùng. Bầu trời đêm lại một lần nữa nổi lên những tia sét sáng rừng rực. Cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển, tiếng thở phì phò vang lên. Một bóng người đã xuất hiện từ bên cạnh. Hai vị sư huynh nhìn nhau, ngầm hiểu thứ đứng bên cạnh cậu Út là ai. Là một trong bốn con quỷ đáng sợ nhất của tứ diện quỷ. Cái giá phải trả cho việc này là vô cùng đắt. Thỉnh tứ diện quỷ. Tứ diện quỷ đưa mắt nhìn cậu Út, đưa cao chén máu trên tay cậu đổ xuống, chén còn lại ném thẳng vào con quỷ. Nhận ra cái thứ đứng bên cạnh cậu Út, con quỷ run rẩy. Là tứ diện quỷ? Sao mày có thể thỉnh đến? Tao không tin, là tao không tin. Cậu Út nhìn con quỷ khinh miệt. Không tin thì kệ mẹ mày, miễn sao tao xóa sổ mày là được. Im mẹ cái miệng mày đi. Nói xong, cậu Út tay bốn lần đan chéo, tứ sát ấn đã kết, chú ngữ đã được đọc. Ấn chú vừa chấm dứt, tứ diện quỷ lấy đà lao đến, đấm túi bụi không trở lại một cơ hội nào cho con chồng sen kịp phản kháng. Bị đánh mà không thể làm gì, con sen tóc cất lời kêu cứu. Cứu tao, tao không muốn bị xé nát, cứu tao. Tứ diện quỷ dồn hết ma khí, một đòn cuối cùng nhắm thẳng lồng ngực con chồng sen mà đấm. Con chồng sen vô lực phản kháng, bị bắn hất tung lên khỏi mặt đất, há cái mồm lởm chởm răng nhọn. Nó đang cố sức cắn nuốt lấy hồn phách của con chồng sen. Tiếng kêu khét từ miệng của con quỷ vang lên. Cứu tao, tứ diện quỷ ăn thịt tao, đừng mà, đừng. Thầy Sơn đứng bên cạnh nhìn cậu Út. Mới hồi nãy xém chút là nó lấy mạng anh đó, đòi dặn họng tao mà bây giờ thành vậy. Mạc cười, đúng là nghiệp của nó rồi. Vừa nói, ông lấy tay bịt miệng vết thương vẫn đang chảy máu. Tứ diện quỷ cắn nuốt hồn của con chồng sen xong, ánh mắt liếc sang nhìn ba người cười khành khạch, từng bước một đến chỗ ba người. Thầy Thanh tá hỏa, mặt tái mét. Chết mẹ rồi, nó tính làm gì đấy? Liên nói mày có cách không, ngăn nó lại không chết mẹ cả đám. Nhận ra điều nó muốn, cậu Út đứng dậy, tay nắm chặt con dao găm thủ thế. Lấy đà, con quỷ lao đến thầy Thanh, xô ngã. Ông Sơn cũng bị ngã chồng cành. Cậu Út la lên. Nó định bắt luôn tụi mình, chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Thầy Thanh lắc lắc đầu. Mày với Sơn chạy đi, tao cầm chân nó, chạy đi Út. Cậu Út thẳng tới xông tới con tứ diện quỷ, dùng con dao găm đâm tới. Bản tính hiếu chiến tàn bạo hơn cả con chồng sen, ma khí của tứ diện bùng phát hướng kẻ đang công kích mình mà đánh. Từng đòn đánh mang theo ma khí cuồn cuộn ập vào cậu Út. Không nào núng, cậu phóng người về cây đao của thầy Sơn, cầm thanh đao trong tay cắt một đường ở ngón trỏ, họa bùa lên thân đao. Sau khi niệm chú, thanh đao phát ra ánh sáng đỏ rực. Cầm đao, cậu hướng đầu con tứ diện mà chém. Ở phía bên thầy Thanh thấy em mình liều mạng, ông cũng không biết chạy gì. Ông đỡ thầy Sơn qua gốc cây để tựa lưng vào đó, sau đó xông vào chiến cuộc. Hai người một quỷ đánh tới tấp, người chật vật chống đỡ, quỷ vừa đánh vừa lui. Khu đất hoang hiện tại hóa thành chiến trường khốc liệt, bụi bay mù trời. Thầy Thanh hét lên. Không lẽ cứ như vậy sức trâu cũng chết với nó, nghĩ cách đi Út. Cậu Út nhìn về phía cơ hô lớn. Ông cố chịu đi, chỉ cần trời sáng là tự khắc quay về Minh Cõi, không lâu đâu trời sẽ sáng, cố thủ đi. Lời vừa nói hết, tứ diện quỷ lại nhằm cậu Út mà đấm tới. Cậu Út đưa đao lên gión đón đỡ, bởi vì ma khí của nó quá mạnh, cậu Út bị hất văng cả ra xa, trào máu. Cậu cố gượng dậy nhưng không được, mắt đã mờ, không nhìn thấy gì. Còn tứ diện quỷ túm chặt lấy cổ cậu, cậu Út không thở được, vùng vẫy. Thầy Thanh trong miệng lẩm bẩm từng câu chú mạnh nhất, kết ấn nhắm vị trí tim con tứ diện mà đánh. Ấn có hiệu quả, đánh thẳng vào tim con quỷ, nó giống lên giận dữ, buông cậu Út ra. Thầy Thanh sức tàn lực kiệt, đã tung ra đòn cuối, không chống cự nổi. Ma khí tích tụ vào cánh tay, tứ diện quỷ một đòn đoạt mạng thầy Thanh. Năm đấm đã gần đánh lên đầu. Từ đâu trong xóm có tiếng gà gáy vang vọng. Hy vọng lại được thắp sáng tâm trí. Còn tứ diện nhìn ba người cậu Út, ánh mắt không cam lòng, nó gầm lên điên loạn. Ở đằng đông, sắc trời đã lóe sáng. Bởi vì từ cõi U Minh đã có luật, phàm là cấp bậc quỷ càng cao, ma khí bị tiêu hao càng nhiều khi cố tình ở lại dương thế. Còn tứ diện cũng không có ngoại lệ. Đến khi ánh mặt trời chiếu xuống, nó sẽ lập tức bị hồn phi phách tán, cho nên nó phải lập tức về cõi U Minh. Cả ba huynh đệ thân tàn ma dại, không còn ai đứng nổi nữa. Cho đến sáng, người dân đi chợ thấy ba người đàn ông nằm đó, mới hô hoán nhau cấp tốc đưa về chùa. Trận chiến kết thúc, cậu Út kiệt sức, nằm một chỗ, phải đến cả tuần mới gượng dậy được. Nhưng với đời người đầy rẫy phong ba, thì chỉ như vậy cũng đâu có là gì đâu. Bởi vì cậu biết, những hành trình mới cùng với những thứ tà ác hơn nữa vẫn còn ở ngoài kia, vẫn còn đang đe dọa vùng đất này. Vốn dĩ là người học phép, nay lại được truyền thừa cấm thuật của Nam Tông, cậu phải đi, đi nữa, đi để hành đạo mà cứu người, như lời của sư cả đã dặn. Sống phải hành thiện tích đức, không hổ thẹn với bản thân. Một thân học đạo là phải đưa tay ra mà cứu đời, phổ độ cho người. Vậy là cậu Út đi, đi về phía hướng mặt trời đang mọc. Thank you. Ok, chúng ta kết thúc Nam Tông cấm thuật. Nó đánh nhau nó... Đấy, cái mic của tôi là bị điên đấy không? Nó đánh nhau dữ dội từ đầu đến cuối luôn. Khánh Phong cho đánh nhau dữ dội, đánh không có thở nổi. Anh đọc anh không có thở được luôn đó. Đó. Đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngô Trần Khánh Phong đã vẽ cho chúng ta một cái bức tranh rất là lạ về những cái bùa phép của người Khmer. Đúng như là Khánh Phong đã nói thì cái Phật giáo của Nam Tông và Phật giáo của Bắc Tông nó có cái sự khác biệt rất là lớn. Đó, các bạn để ý những cái nhà sư của Khmer, của Thái Lan. Đó, thì cái việc mà hành đạo cứu đời của người ta cũng mang cái màu sắc nó cũng rất là gay gắt, chứ không phải chỉ đơn giản là lấy Phật pháp từ bi để phổ độ chúng sinh. Không, cũng đầu tiên cũng là khuyên, nhưng khuyên không được là đánh bỏ mẹ mình luôn. Đó, cũng rất là gay gắt. Thì có, tất nhiên là đấy là tùy từng cái quan điểm của từng dòng tu, có thể đều là Phật giáo nhưng mà cái dòng tu của Nam Tông cái quan điểm người ta khác. Và các bạn cũng có thể thấy nếu như để mà so sánh thì các bạn cảm giác là mấy vị của Nam Tông cảm giác như bùa tài phép của họ cao hơn. Thật ra thì mỗi một dòng tu đều có cái tài phép riêng của mình. Tuy nhiên rằng là cái hành động của dòng Nam Tông thì họ mang cái tính chất họ nó gay gắt hơn là dòng Bắc Tông. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn Ngô Trần Khánh Phong đã ưu ái anh Tuấn cấp cho anh tác quyền đọc đầu tiên. Mong rằng em sẽ có nhiều chuyện hay hơn nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến với cặp đôi song sát Jin và Đức Cô Đê Dôn với một siêu phẩm còn cũng không kém gì bánh trung thu nhân thịt người. Các bạn có thể truy cập vào fanpage, tự nhiên mình quên mất tên fanpage của Đức Cô. Các bạn chỉ cần search cái từ khóa bánh trung thu nhân thịt người của Jin và Cô Đê Dôn là nó sẽ ra đó. Các bạn search như vậy là nó sẽ ra. Thì sẽ thấy hay đọc trước xem là nó đến mức độ nào. Còn nếu không thì ok, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai để xem. Ngay bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.